Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, bảo hộ. Cầu đặt mua, ý tứ này chính là, nếu như ta mười mấy 20 năm không xuất hiện, tình huống có thể sẽ có biến hóa. Nhưng Rốt cũng không phải người ngu, khẳng định sẽ sớm hành động, lẩn tránh nguy hiểm, đồng thời cuối cùng còn có ảnh phân thân lật tẩy. Saoru nháy mắt mấy cái, không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn chăm chú Rốt. Rốt cảm giác cái này đệ đệ tầm mắt một thoáng trở nên hết sức đáng sợ, thậm chí làm hắn làn da bản năng bắt đầu run rẩy. Saoru thì là xuyên thấu qua máu thịt, trực tiếp thấy được Rốt linh, thấy được linh thể bên trên. Cái kia quanh quẩn một đạo lại một đạo tràn ngập xa đọa ý vị màu đen quầng sáng. Thâm uyên thấp ngữ, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, tiếp tục hỏi, ngươi đây, dược ma nghề nghiệp còn có cắn trả sao? Rốt là một cái xa đọa liệp ma nhân, nhưng lại không có xa đọa triệt để. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống còn có khả năng, ta nghe theo đề nghị của ngươi. Đã hết sức ít động thủ, đặc biệt là cùng Envy tạo thành gia đình. Có La Lâm cái này tiểu thiên sứ về sau, ta cảm thấy tâm linh của ta đã vô cùng bình tĩnh. Rốt nói, tiếp qua 3 đến 4 năm, ta liền sẽ nếm thử tiến giai luyện ngục ác ma. Dùng không sai biệt lắm thời gian 10 năm triệt để nắm giữ một cái tứ giai nghề nghiệp. Hoặc là nói trấn áp một chút cắn trả. Bình phục tâm linh, tại thần bí giới tới nói, cũng không tính dài đằng đẵng. Vì cái gì chấp nhất tại tấn thăng đâu? Saoru lắc đầu, dù cho ngươi bây giờ có thể bỏ qua thâm uyên nói nhỏ ảnh hưởng. Chỉ khi nào ngươi tấn thăng ngũ giai, này loại ô nhiễm lập tức liền sẽ gia tăng mãnh liệt. Đến lúc đó, ngươi khả năng triệt để sa đọa, lâm vào vĩnh cửu giết chóc. Cùng trạng thái điên cuồng, nếu như đó là của ta vận mệnh, ta lựa chọn tiếp nhận. Rốt rất bình tĩnh trả lời. Saoru không khỏi yên lặng. Hắn quên, Rốt thủy chung vẫn là cái kia Rốt. Mặc dù hắn có khả năng cậy mạnh thay thế đối phương lựa chọn, nhưng một người tự chủ tư tưởng mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu như đây là ý nguyện của ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Sau một hồi lâu, Saoru mở miệng lần nữa, nhân sinh con đường bên trên, tràn đầy đủ loại lựa chọn, không phải sao, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Rốt giống như nhẹ nhàng thở ra, nếu như ta xảy ra chuyện, Envy cùng hài tử liền nhờ ngươi chiếu cố, nếu như ngươi ôm loại tư tưởng này, tốt nhất vẫn là không muốn thử. Saoru nhíu mày, hoặc là... ta có thể cho ngươi giới thiệu một vị tín ngưỡng. Đoạn lạc giả con đường là một đầu hết sức có ý tứ nghề nghiệp con đường. Thậm chí liền liền ngũ giai nghề nghiệp tin tức đều có thể tại trong huyết mạch tìm tới. Nó thuộc về ác ma, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Quang minh nữ thần liền dùng tín ngưỡng áp chế hỗn loạn, chế tạo ra thánh võ sĩ cùng thần chi thủ vệ cơ hồ hoàn toàn mất đi nhân loại tình cảm. Chỉ biết là trung thành nữ thần, trung thành với giáo hội cuồng tín đồ. Ngươi, tín ngưỡng, Rốt giật mình nhìn chằm chằm Saoru. Hắn nhưng là biết, Saoru so với hắn còn muốn không thành kính. Hoàn toàn là một cái không tín người. Dạng này một tên làm sao có thể có tín ngưỡng? Chẳng lẽ bị một chút tà ác tồn tại mê hoặc rồi? Nếu như, ta nói là nếu như, người cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa, có thể dùng cái này câu nói cầu nguyện, thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người, linh giới chi lãnh chúa, Saoru, Gram, Botley, Meng. Saoru chậm rãi nói ra tên thật của chính mình, ngoặc kép chấm hỏi. Rốt kinh ngạc nhìn chằm chằm đệ đệ của mình, tại cái kia đạo chân tên hoàn chỉnh ra miệng nháy mắt. Hắn toàn thân run rẩy, cảm giác bị một đạo vượt qua thế giới tầm mắt chỗ nhìn chăm chú. Thần, hắn biết rõ cảm nhận được, chỉ là đạo này tên thật bên trong liền bao hàm lực lượng đáng sợ. Một khi niệm tụng đi ra, liền bị một cái nào đó vĩ đại tồn tại cảm giác. Này tại thần bí học bên trong là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Rốt tinh thần cao độ tập trung, sợ mình hoặc là Saoru không cẩn thận biến thành quái vật. Không cần khẩn trương, nhớ không? Saoru cười cười, niệm tụng ra hoàn chỉnh tôn danh, tự nhiên sẽ bị bản thể hắn chỗ nhìn chăm chú. Bất quá đều là người một nhà, dĩ nhiên sẽ không hạ xuống nguyền rủa hoặc là tai họa. Đợi một chút, cái kia tôn danh, cái tên đó, vì cái gì mở đầu cũng gọi Saoru? Còn có Botley, Rốt lúc này mới phản ứng được, nhìn chằm chằm Saoru, biểu lộ hóa đá, nguyên lai ngươi mới phản ứng được. Saoru âm thầm liếc mắt, chợt nghiêm mặt nói, không có sai, hắn chính là ta, làm ngươi không chịu nổi thời điểm, ta cho phép ngươi niệm tụng tên của ta, thu hoạch được ta bảo hộ. Rốt không có trả lời, cả người hắn đã tê liệt. Saoru cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một hồi lâu, Rốt bò dậy, nắm lên một bình rượu đỏ, cũng mặc kệ như thế lễ nghi của quý tộc, trực tiếp lộc cộc rót vào yết hầu, nói một mình, ta nhất định là điên rồi. Này là ác ma cho ảo giác của ta. Tại hắn trong ấn tượng, Saoru thì là một cái ngũ giai truyền thuyết a. Dù cho sau này kiêm chức một cái thực chi pháp sư, cũng bất quá là ngũ giai bên trong cường giả. Được a, trong mấy năm này, loáng thoáng còn có tin tức ngầm, nói là liên bang có một thiên tài, tên là Saoru, mấy năm ở giữa liền vượt qua rất nhiều cánh cửa, đạt đến lục giai chức nghiệp giả trình độ, là một đời mới thần thoại. Thế nhưng lục giai cùng thất giai ở giữa, căn bản là so với người bình thường đến lục giai còn muốn đáng sợ hơn khoảng cách. Thành thần loại chuyện này, Rốt liền nằm mơ đều không dám muốn. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đúng thế, ta chính là đang nằm mơ. Rốt cảm giác suy nghĩ của mình đã hỗn loạn. Như vậy chứ? Saoru có chút bất đắc dĩ, triệt bỏ đối khí tức khống chế. Âm âm, đột nhiên, Rốt liền cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Nó vượt xa ngũ giai, thậm chí là lục giai. Không thể chống cự, không có thể trốn tránh. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Hắn nghĩ nhìn một chút Saoru, nhưng tự thân linh tính lại đang điên cuồng cảnh báo, ép buộc hắn rời đi ánh mắt. Không thể xem xét liền sẽ chết. Ngay tại hắn gần như quỳ xuống thời điểm, uy áp lại biến mất không còn tăm tích. Rốt cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, co quắp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Ngươi thành thần? Hắn cuối cùng kịp phản ứng, không dám tin nhìn Saoru, nói chính xác là thất giai chức nghiệp giả, bán thần nửa người. Saoru nhún vai, xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là ta một cái hóa thân một lớp da. Một khi ngươi nhìn thấy ta phân thân chân chính hình dáng, ngươi sẽ chết. Hắn lời nói bình tĩnh, nói ra một cái sự thật tàn khốc. Không đến nhất định giai đoạn, liền nhìn thẳng phân thân tư cách đều không có. Đối với thần linh mà nói, thất giai trở xuống chức nghiệp giả đều là sâu kiến. Dù cho truyền thuyết cùng thần thoại, cũng chỉ là con to sâu kiến. Ô ô, Rốt hai tay che khuôn mặt của mình, phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất một đầu đang khóc thút thít dã thú. Saoru không có khuyên hắn, đây là tâm tình bị đè nén nhiều lắm, cần phát tiết. Không đến bao lâu, Rốt liền tự động đứng người lên, trên mặt cũng không có nước mắt, chỉ là hốc mắt đỏ bừng. Vị thứ nhất, ngươi là chúng ta trên thế giới vị thứ nhất có theo có thể cha. Từ người bình thường đăng lâm thần vị người, ta vì ngươi thấy kiêu ngạo. Botley gia tộc tiên tổ cũng đều vì ngươi thấy kiêu ngạo. Ây, ta nên nói tạ ơn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,